Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 197. Thổ lộ tình hình thực tế, Thái Càn Khôn cùng Kỳ Húc Quang tiến Hoàng Hách thư phòng. Đầu tiên đập vào mi mắt liền là một mặt tường sách. Đủ loại, từ xã hội kinh tế đến nhân văn lịch sử lại đến thương nghiệp lấy làm. Cái gì cần có đều có, vừa rồi tham quan thời điểm, chỉ là vội vàng cong lên, cho nên cũng không thể nhìn kỹ. Lần nữa tiến đến, Kỳ Húc Quang cảm thấy rất hứng thú cầm lên mở ra móc ngược trên bàn một quyển sách. Là Jim Collins, từ ưu tú đến trác tuyệt. Hắn dùng ngón cái kẹp lấy mở ra kia một tờ, tùy ý lật xem một lượt, đã nhìn thấy không ít ghi chú cùng cả đoạn trích lục. Dùng lời ghi chép dán tại trang sách bên trong, đem một quyển sách làm cho căng phòng. Sau đó Kỳ Húc Quang đem sách trả về chỗ cũ, lại không quá lễ phép mở ra giá sách, tùy ý rút cơ bản lật qua lật lại, đều không ngoại lệ, mỗi một quyển sách đều bị nghiêm túc đọc qua, mà lại không chỉ một lần, bởi vì trích lục lời ghi chép bên trên đều viết ngày. Có mấy chương lời ghi chép ngày cách mấy tháng. Cái này Hoàng Hách ngược lại là rất cần cù sao? Kỳ Húc Quang cười nói. Không giống đồng dạng nhà giàu mới nổi như thế. Mua một phòng sách. Cái gì tứ đại danh? Tư trị thông giám. Sử ký. Nhị thập tứ sử cái gì coi như bài trí. Đều là một ít rất có nội dung sách. Thái Càn Khôn cũng gật đầu nói. Liền cái này nghiên cứu tinh thần, còn có thể đem công ty mở phá sản rồi. Vận khí này cũng là đủ xấu, đều muốn bán ra sản lấy tiền đến quay vòng. Chỉ sợ chưa chắc là bởi vì phá sản mới muốn bán nhà cửa đâu. Kỳ Húc Quang nói, lão Thái, phòng này ngươi thấy thế nào a? Thái Càn Khôn cười nói, ngươi còn không hiểu rõ ta a? Cái kia bể bơi quả thực. Phải không ngươi bây giờ liền cho lão đầu nhà ta gọi điện thoại? Hắn không gật đầu. Ta đi đâu đi làm hơn một cái ước ta? Kỳ Húc Quang gật gật đầu. Lấy ra điện thoại di động bấm Thái Hồng Phi điện thoại. Cùng một thời gian, trong viện, Trần Tấn mỉm cười. Nói với Hoàng Hách, Hoàng lão bản, đến cùng là thế nào cái tình huống? Con của ngươi không đồng ý. Bán chuyện phòng ốc có thể hay không không tốt lắm xử lý. Nghe xong Trần Tấn nâng lên con của mình, Hoàng Hách liền giận không chỗ phát tiết. Nói ra, ta đều muốn bị ngân hàng người khởi tố. Cũng không phải nói đùa. Chỉ có thể đem những phòng ốc này bán. Góp cái 2 ức tài chính trả vay mới được. Trần Tấn lắc đầu, chậm rãi nói. Hoàng lão bản, ngươi cái này không nói thật với ta. Ta nhưng cái gì đều không giúp được ngươi. Hộ khách bên kia ngươi cũng nhìn thấy. Không phải thiếu tiền chủ. Có số tiền kia, đi đâu mua phòng ốc không tốt. Nhất định phải mua ngươi. Hoàng Hách sững sờ, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Kinh ngạc hỏi, tiểu Trần, ngay cả ngươi cũng đã nhìn ra. Không sai, Trần Tấn gật gật đầu. Hoàng lão bản. Ta nhìn ngươi căn bản cũng không phải là tài chính xảy ra vấn đề. Mà là có cái gì khác nỗi khổ tâm a? Ngươi yên tâm, lời này trở ra miệng ngươi vào tới tai ta. Tuyệt sẽ không nói cho người thứ ba. Nói, Trần Tấn liền hướng bên trong quan sát. Liếc mắt vẫn như cũ nằm trên ghế salon. Đang đem chơi lấy điện thoại di động người trẻ tuổi kia. Hoàng Hách cũng thuận ánh mắt của hắn quay đầu. Cuối cùng thở dài một cái, đi đến bên trên ghế ngồi xuống. Đối Trần Tấn nói, liền ngay cả ngươi cũng nhìn ra ta là giả bộ. Nhưng ta đứa con trai kia, ha ha, căn bản là không quan tâm những chuyện đó. Chỉ biết là liều mạng trà đạp tiền. Hoàng lão bản, Trần Tấn kinh ngạc nói, sẽ không phải con của ngươi hắn. Không phải ngươi thân sinh a? Hoàng Hách nghe sững sờ. Lập tức cười ha ha 2 tiếng, lại là lộ ra một cỗ không thể làm gì nói. Hoàng miện, hắn muốn thật không phải thân sinh đến ngược lại tốt làm. ta trực tiếp cho hắn đuổi ra khỏi cửa là được rồi. Nhưng vấn đề chính là hắn là ta lão hoàng gia duy nhất cốt nhục nha. Trần Tấn gặp hình dạng của hắn, biết hắn muốn mở miệng nói ra chân tướng, liền yên lặng đưa tới điếu thuốc, giúp hắn đốt, ngồi xuống nghe. Hoàng Hách hít một hơi thật sâu về sau, mới chậm rãi mở miệng. Nguyên lai, Hoàng Hách xí nghiệp căn bản lại không tồn tại cái gì kinh doanh vấn đề. Tương phản, hắn sớm mấy năm liền đã tại coi trọng Internet phát triển kinh tế. Lúc ấy hắn liền ý thức được tương lai hướng gió có thể muốn biến. Thế là liền quyết đoán tiến hành cải cách, giảm bớt thực thể cửa hàng cùng các loại thực thể con đường bán ra thương hợp tác. Ngược lại nện xuống trọng kim tiến hành Internet Marketing vận hành. Mặc dù ngay lúc đó trong vòng 1-2 năm, dẫn đến thu nhập giảm xuống, nhưng đã đến về sau, nhất là gần 2 năm Internet ngành nghề đại bạo phát, cuộc cải của hắn, thậm chí đều đã vọt lên 2 lần. Chỉ bất quá đối với phụ thân nhìn xa trông rộng cùng đầu óc buôn bán, làm nhi tử Hoàng Miện lại là không có chút nào hiểu rõ. Bởi vì Hoàng Hách làm giàu rất sớm, cho nên Hoàng Miện từ nhỏ cơ hồ là ngâm mình ở tiền mặt bên trong trưởng thành. Đặc biệt là đến 20 tuổi về sau, càng là không chút kiêng kỵ. Dù sao lão tử kiếm được gia nghiệp đã đầy đủ hắn ăn cả đời. Hắn căn bản cũng không cần bất luận cái gì một chút xíu trách nhiệm tâm đến thay cha quan tâm. Đối với loại tình huống này, Hoàng Hách tự nhiên là nhìn không được, chỉ bất quá vẫn luôn có mẫu thân bao bọc, cho nên Hoàng Miện cũng liền y nguyên gối cao không lo trải qua hoàn khố đại thiếu thời gian. Hoàng Hách thở dài nói, từ xưa mẹ chiều con hư a, nhiều năm như vậy, chỉ là siêu xe liền mua cho hắn 3 chiếc, cái gì Lamborghini, Ferrari, còn có một cỗ Porsche 918. Hết thảy bỏ ra 2-3 ngàn vạn. Kết quả đây, cái này tiểu vương bát đàn thiếu tiền ta không cho. Hắn liền có bản lĩnh đem xe cầm đi bán đi. Trần Tấn nghe âm thầm tặc lưỡi, lấy kinh nghiệm của hắn, căn bản là không cách nào tưởng tượng đây là loại dạng gì sinh hoạt. Ai, Hoàng Hách tiếp tục nói, kỳ thật những này cũng đều là chuyện nhỏ, đơn giản liền là lãng phí tiền. Ta cũng liền một mắt nhắm một mắt mở xong việc. Chỉ bất quá từ năm trước bắt đầu, không biết cái gì người dẫn hắn học xong đánh bạc. Trần Tấn nghe Hoàng Hách giảng thuật, mới thật là á khẩu không trả lời được. Hoàng Hách nhi tử Hoàng Miện, ban đầu đánh bạc cũng đều coi như thu liễm, thắng thua cũng bất quá mấy vạn mười mấy vạn. Đối với hắn gia đình như vậy tới nói, xác thực tính đánh cược nhỏ di tình thôi. Thế nhưng là ngắn ngủi thời gian nửa năm, hắn liền phát triển đến động một chút lại thua trận hơn 100 vạn. Còn phải Hoàng Hách giúp hắn điền vô số lỗ thủng. Cứ như vậy tái tạo pháp, núi vàng núi bạc cũng có thể tạo quang hoa. Phải biết đánh bạc loại chuyện này, một khi dính vào thành nghiện, hậu quả khả năng so hút heroin còn muốn đáng sợ. Rốt cuộc heroin dù sao vẫn là cái có giá cả đồ chơi. Thật muốn có tiền đến trình độ nhất định, người cho dù là hút cả một đời heroin đều là hút không hết. Thế nhưng là đánh bạc sẽ chỉ càng cược càng lớn. Hoàng Miện tại một năm không đến thời gian bên trong, liền thua mất mấy ngàn vạn. Hắn mấy chiếc siêu xe cũng chính là vào lúc đó thua trận. Về sau Hoàng Hách ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, liền bắt đầu nghiêm khắc khống chế của hắn chi phí, căn bản không cho tiền hắn. Vô luận Hoàng Miện làm sao náo làm sao nhao nhao, hắn đều sát lấy tâm không để ý tới. Hoàng Miện nhìn thấy phụ thân lần này là thật nói được thì làm được, triệt để đoạn mất kinh tế của mình nơi phát ra về sau, cũng là yên tĩnh một hồi. Thậm chí còn có mấy tháng như vậy, mình liền chạy ra khỏi đi tìm một công việc, bắt đầu ra dáng bên trên lên ban tới. Làm phụ thân, Hoàng Hách có thể trông thấy nhi tử dạng này chuyển biến, đương nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ. Nhưng mà